Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 514, Hoàng tộc chi nữ. An Khuynh Thành bị hai người đột nhiên tập kích, không có phòng bị, phía dưới chân hỏa nham đá đột nhiên xuất hiện từng đầu tỉ mỉ vết rạn, tựa như một chương sắp vỡ vụn mâm tròn đồng dạng. Cái này khiến An Khuynh Thành biến sắc. Hắc hắc, An Điện Chủ, chúng ta có chết hay không chúng ta không biết rõ, nhưng là chúng ta biết rõ ngươi khẳng định phải chết trước. Phi Tiên Tôn Giả cười xấu xa một tiếng. An Điện Chủ, chúng ta tiễn ngươi lên đường. Nói lấy, Phi Tiên Tôn Giả nơi này liền lại lần nữa thôi động tu vi. Cùng Hách Tự Minh hai người hướng về An Khuynh Thành giáp công mà đi. Chỉ nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang, liền gặp được An Khuynh Thành dưới chân nham thạch ở hai người giáp công phía dưới vết rạn càng sâu. Mà An Khuynh Thành vậy là lần đầu tiên khuôn mặt phát trắng. Lo lắng phía dưới, nàng cuống quýt thôi động nhất khí hóa tam thanh, đem mặt khác một bộ phân thân cho kêu gọi ra. Nhất khí hóa tam thanh, hai tôn thần tôn cường giả đồng thời ra tay, phóng xuất ra tu vi, màu vàng niệm lực ở An Khuynh Thành toàn thân hình thành rồi tầng một màu vàng vòng phòng hộ. Mà kia Phi Tiên Tôn Giả cùng Hách Tự Minh hai người cũng đều bị kia màu vàng vòng bảo hộ bắn ra. Cuối cùng An Khuynh Thành không có hiểm lại càng hiểm tránh thoát rồi nguy cơ sinh tử. An Ngu bị triệu hoán đi ra. An Khuynh Thành nơi này thực lực đại trướng, mà Hách Tự Minh cùng Phi Tiên Tôn Giả hai người cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Thế mà là nhất khí hóa tam thanh, xem ra thân phận nàng cũng không đơn giản a. Nghe được An Khuynh Thành khẽ kêu, Phi Tiên Tôn Giả cùng Hách Tự Minh hai người mới biết rõ rồi An Khuynh Thành trước kia thi triển pháp thuật căn bản cũng không phải là cái gì phân thân chi thuật, là nhất khí hóa tam thanh. Hai người đều là thần tôn cường giả cho nên biết rõ kia nhất khí hóa tam thanh đại biểu hàm nghĩa. Cái này An Khuynh Thành sợ là cùng kia Thái Thanh Thánh Vực có liên hệ gì, mà lại nhất khí hóa tam thanh cường hãn. Phi Tiên Tôn Giả, Hách Tự Minh các ngươi liền chờ chúng ta Thánh Tăng Điện lửa giận a. An Khuynh Thành khẽ kêu nói, đối với hai người trước kia đánh lén đã là bắt đầu sinh rồi sát ý. Hừ, chờ lấy liền đợi đến, ta cũng không tin ngươi một người dám công đánh hai chúng ta lớn một nhóm thế lực. Phi Tiên Tôn Giả hừ lạnh một tiếng, sau đó liền tăng tốc rồi tốc độ hướng về kia hỏa nguyên thụ mau chóng đuổi theo. Ở biển dung nham phía sau, Tần Phong nơi đó nhưng bởi vì to lớn sóng xung kích mà phát sinh rồi dị biến. Tần Phong dưới chân hỏa nham đá bể phân thành rồi một khối lại một khối. Tần Phong ca ca, Xích Yên Nhi khuôn mặt trắng bệch, sắc mặt có chút tuyệt vọng. Yên Nhi, ôm chặt ta, Tần Phong ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Dưới chân nham thạch vỡ vụn, Tần Phong cảm nhận được một vệt nóng bỏng đem hai chân của hắn thôn phệ. So với liệt hỏa đốt người còn khó chịu hơn, kịch liệt đau nhức từ đầu gối bên dưới truyền đến. Tần Phong ca ca, ta không cần. Xích Yên Nhi khóe mắt hai hàng thanh lệ chảy xuống. Nàng biết rõ Tần Phong đây là đang dùng thân thể hộ lấy nàng. Nàng nghĩ muốn giãy giụa lấy rời đi Tần Phong ôm ấp. Bởi vì lấy Tần Phong thân pháp, chính mình đứng ở nham thạch bên trên nói có thể sẽ có một tia sinh cơ. Bất quá Tần Phong nhưng không có ném xuống Xích Yên Nhi, mà là kiên trì đến cuối cùng một khắc. Cuối cùng hai người đều bị biển lửa kia nuốt mất. Ha ha, Tần Phong tiểu nhi, người rốt cục chết rồi. Ha ha ha, không còn có người cùng bản tông chủ đối đầu rồi. Du Thiên Long cất tiếng cười to, nhìn lấy kia bốc lên bọt khí dần dần tiêu tán Tần Phong hai người. Trong lòng một hồi thoải mái, hắn sớm đã đối Tần Phong hận là vào xương. Ba phen mấy bận đều muốn đem Tần Phong cho chặt thành thịt vụn. Bây giờ Tần Phong rốt cục chết rồi, đối với hắn mà nói thế nhưng là vô cùng chút giận. Hả, cái này Tần Phong tiểu nhi chết rồi, vì rồi kia kiếm gãy cũng không nổi lên đến. Chẳng lẽ lại kia kiếm gãy cũng theo lấy cùng nhau hòa tan rồi. Du Thiên Long nhìn chằm chằm nguyên lai Tần Phong ngã vào biển dung nham địa phương, lộ ra nghi hoặc chi sắc. Tần Phong bị kia nham tương hòa tan rồi không kỳ quái. Thế nhưng là Tần Phong trong tay kiếm gãy vì sao cũng bị hòa tan rồi đi. Lấy hắn đối Tần Phong kia kiếm gãy quen thuộc. Kia kiếm gãy tựa hồ là viễn siêu bình thường thần tôn khí. Theo lý thuyết căn bản liền sẽ không hòa tan mới là a. Bất quá Du Thiên Long không có suy nghĩ nhiều. Suy đoán Tần Phong chuôi này kiếm gãy khả năng không hề tưởng tượng bên trong thần kỳ như vậy. Cho nên cũng bị biển dung nham nuốt hết rồi đi. Sau đó kia Du Thiên Long hơi sửa đổi. Liền tăng tốc rồi tốc độ hướng về phía trước mấy cái kia thần tôn đuổi theo. Ở Du Thiên Long rời đi về sau, bình tĩnh biển dung nham bên dưới, Tần Phong đang bị liệt hỏa thiêu đốt. Hừng hực, kinh khủng nóng bỏng đem Tần Phong toàn thân đều bao trùm. Tần Phong con mắt mở ra lại chỉ có thể nhìn thấy một cái biển lửa. Hắn có thể cảm nhận được chính mình nhục thân đang đau nhức phía dưới đã bắt đầu hòa tan. Dù là hắn thân thể này đã đạt tới rồi 9 cấp thần vương cấp bậc. Thế nhưng là ở như vậy nhiệt độ nóng bỏng phía dưới cũng là có chút không chịu nổi. Ta phải chết sao? Tần Phong trong lòng thì thào. Tần Phong ca ca, buông ra ta đi, Yên Nhi cùng ngươi cùng chết. Ở Tần Phong ngực bên trong truyền đến một tiếng tế nhuyễn nỉ non. Xích Yên Nhi bị Tần Phong dùng tất cả tu vi bao vây, bị Tần Phong bảo vệ, tạm thời cũng không trực tiếp nhận kia nham tương thiêu đốt. Xích Yên Nhi trên mặt có hai đạo nước mắt, nàng biết là Tần Phong đang dùng chính mình mệnh cứu nàng mệnh. Bất quá đó cũng không phải kế lâu dài, bởi vì đợi đến Tần Phong bị đốt cháy khét về sau, cuối cùng Xích Yên Nhi cũng sẽ khó thoát ách nạn. Hương tiêu ngọc tổn, chẳng qua là chết sớm cùng chết muộn khác biệt. Không đến cuối cùng một khắc, chúng ta còn không thể buông tha. Tần Phong cảm nhận được chính mình đầu tóc đã bị đốt cháy khét. Dù là trong cơ thể của hắn, hỏa phượng bổn nguyên đang liều mạng tê minh, ở truyền ra ngoài chống cự nóng bỏng ba động lại không làm nên chuyện gì. Hỏa phượng bổn nguyên ý đồ đi cùng ngoại giới hỏa diễm đối kháng. Thế nhưng là mặc dù nó bổn nguyên là lửa, nhưng cũng bù không được so với nó càng kinh khủng nóng bỏng. Nham tương đem hỏa phượng bổn nguyên cho áp chế rồi xuống dưới. Tần Phong cảm nhận được rồi sinh cơ chậm rãi tan biến. Tần Phong ý chí chậm rãi bị thôn phệ. Kia sóng nhiệt để Tần Phong đã không cách nào duy trì tu vi. Ngay sau đó, Tần Phong triệt để bị nham tương chỗ xâm chiếm, vừa mới bắt đầu bị đốt thành cho bụi là Tần Phong lông tóc. Ngay sau đó là Tần Phong quần áo, bị đốt ánh sáng rồi sạch sẽ. Sau đó là Tần Phong túi trữ vật, Tần Phong túi trữ vật bị cháy hỏng, không gian bên trong ở nóng bỏng phía dưới sụp đổ, từng kiện binh khí từ trung lưu rơi ra đến. Trừ rồi tạo hóa đỉnh bên ngoài, còn lại tuyệt đại bộ phận đều bị nham tương chỗ hòa tan. Mà đứt kiếm thì là lẳng lặng nằm ở Tần Phong bên cạnh, tản mát ra hơi ánh sáng. Tạo hóa đỉnh ở hỏa diễm nướng bên dưới tựa như là bị luyện khí rồi đồng dạng, rút đi rồi mặt ngoài pha tạp, hiện ra trơn bóng không rảnh. Bất quá một màn này lại là không có bị người nhìn thấy. Còn có kia từng mai niết bàn quả, bởi vì là chủ thần cấp bậc tồn tại lưu lại đồ vật, cho nên cũng là may mắn thoát khỏi tại khó. Ngay tại kia túi chữ vật bên trong vật phẩm bị ít sạch sẽ thời điểm, Tần Phong túi chữ vật chỗ sâu nhất có hai tấm màu máu da dê bỗng nhiên phát ra một vệt sáng lên ánh sáng. Ong ong, kia hai tấm màu máu da dê rơi vào nham tương ở giữa. Không chỉ không có bị thiêu đốt, ngược lại giống như là kích hoạt rồi đồng dạng, chung quanh kia chút dòng nham thạch vào đến màu máu trên da cừu. Giống như là nhiễm phải đến rồi huyết dịch đồng dạng, nham tương thuận lấy trên da cừu hoa văn lưu chuyển, toàn bộ màu máu da dê nham tương hoa văn phác họa cùng một chỗ. Hình thành rồi một cái huyền ảo dấu ấn, kia dấu ấn giống như là một chủng tộc đồ đằng, lại hình như là một chút đặc thù tiêu ký, phức tạp đến căn bản là không cách nào vẽ trình độ. Lệ, một tiếng không biết rõ đến từ nơi nào tê minh từ cái này nham tương còn bên trong lan truyền ra. Kia màu máu da dê liền chậm rãi ngưng tụ thành rồi một cái trứng hình dạng. Đem Tần Phong cho bao khỏa, Xích Yên Nhi cũng bị cái viên kia che kín kỳ dị hoa văn trứng lớn bao vây. Cùng ngoại giới nóng bỏng cách ly ra, Kiếm Gãy cảm nhận được một màn này, bỗng nhiên là kêu run rồi một chút, đem tạo hóa đỉnh cùng với kia mấy cái niết bàn quả đều cho dẫn dắt đến kia che kín hoa văn trứng lớn sát bên, sau đó hóa thành một vệt lông nhọn chui vào đến trứng lớn ở giữa. Ngay sau đó, kia màu máu da dê trên bản đồ nào đó một cái chút bỗng nhiên phát ra một hồi sáng chói ba động. Một loáng sau, kia trứng lớn chở Tần Phong bọn họ hướng về biển dung nham chỗ sâu nhất mà đi. Màu máu da dê hóa thành trứng lớn tốc độ rất nhanh. Ở nham tương bên trong như ở đáy biển cá bơi đồng dạng phi thường tự nhiên. Trứng lớn ở nham tương bên dưới rong ruổi, mà kia mấy đại thần tôn cường giả thì là ở nham tương trên. Đám người phương hướng nhất trí, đều là kia phiến sinh trưởng hỏa nguyên đạo thụ to lớn hòn đảo. Bất quá cùng kia chút thần tôn cường giả khác biệt, màu máu da dê biến thành trứng lớn một mực ở biển dung nham lặn xuống đi. Tốc độ so với phía trên thần tôn cường giả còn nhanh hơn nhiều gấp đôi. Ở trước giờ đến kia sinh trưởng hỏa nguyên đạo thụ hòn đảo vị trí thời điểm, trứng lớn cũng không trở Tần Phong phù trên mặt biển, mà là tiếp tục lặn xuống. Ở biển dung nham ngọn nguồn chỗ sâu nhất, có một mảnh rãnh biển bên trong, có lấy một chút cũ xưa kiến trúc tồn tại, kia cũ xưa kiến trúc giống như là thành trì liên miên cùng một chỗ, đây là một chỗ đáy biển di tích, chỉ bất quá lại là hoàn toàn tĩnh mịch đáy biển di tích. Di tích khắp nơi đều là một mảnh hài cốt, có lang yên đồng dạng bọt khí ở đáy biển tuyên cổ trường tồn. Cung điện rồi trên khán đài có hóa thành rồi thây khô chiến sĩ. Kia chút chiến sĩ trước khi chết còn duy trì chiến lược tư thế. Đó có thể thấy được trận chiến kia vô cùng thảm liệt. Ụp ụp, ụp ụp, một chút quỷ dị u ám âm thanh quanh quẩn ở đáy biển di tích ở giữa. Giống như là yên lặng rồi vạn năm u hồn, màu máu da dê chỗ bọc thành trứng lớn không có dừng lại. Liền đi thẳng tới rồi đáy biển di tích trung bộ, cuối cùng đem Tần Phong lại đến rồi một chỗ dưới biển cung điện ở giữa. Ở đem Tần Phong cùng Xích Yên Nhi hai người đưa vào đến cung điện ở giữa sau, kia màu máu da dê lại lần nữa tản mát ra một hồi tia sáng. Ụp ụp, kia trứng lớn vỡ ra, giống như là một trương tấm thảm đồng dạng nắm lấy đã hôn mê Tần Phong cùng Xích Yên Nhi. Từ cái này trên da cừu hiện ra từng đoàn sinh cơ tràn vào đến kia hai cỗ trần trụi thân thể trên. Sau đó hai người tựa như là sinh cơ khôi phục rồi đồng dạng. Tần Phong ngón tay khẽ nhúc nhích. Hả, nơi này là địa phương nào? Tần Phong mở ra con mắt. Trong mắt hình ảnh đầu tiên là mơ hồ, lại dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Tần Phong chớp rồi chớp con mắt liền phát hiện chính mình chính bản thân ở vào một chỗ cung điện ở giữa, không có người đáp lại hắn. Bởi vì nơi này trừ hắn cùng Xích Yên Nhi bên ngoài, đã không có những người khác rồi. Tần Phong nhìn lướt qua tòa này cũ xưa cung điện, phát hiện cung điện ở giữa khắp nơi đều là tranh vẽ trên tường trống rỗng, mà ở trước mặt của hắn có một cái to lớn quả cầu ánh sáng. Kia quả cầu ánh sáng bày biện ra đỏ, tựa như là một vòng mặt trời đỏ đồng dạng. Quả cầu ánh sáng rất lớn, đủ để dung nạp bên dưới một đầu voi lớn, liền gác lại ở cung điện vị trí trung tâm. Tần Phong ca ca, lúc này, Xích Kinh Nhi vậy thức tỉnh rồi, kêu gọi nói, ân, ngươi không sao chứ? Tần Phong hỏi nói, Xích Yên Nhi đong đưa đầu, không có việc gì. Tần Phong ca ca, nơi này là nơi nào? Xích Yên Nhi hiếu kỳ nhìn lướt qua chung quanh cung điện. Thế là hỏi nói, Tần Phong ra hiệu chính mình không biết rõ. Sau đó đứng dậy, hắn mặc dù quần áo bị cháy hỏng rồi, nhưng lại có tầng một hỏa diễm áo giáp bao vây. Đầu tóc vậy từ từ dài đi ra, còn có lông mày vân vân. Ở một bên, Xích Yên Nhi sắc mặt đỏ bừng dùng pháp thuật biến ra rồi một cái sườn xám. Đứng dậy đi theo ở Tần Phong sau lưng. Hai người đi rồi một vòng, liền phát hiện cái này tranh vẽ trên tường hoặc phong cùng ngoại giới kia một chỗ hành lang hòa phong không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nơi này tranh vẽ trên tường cùng ngoại giới tranh vẽ trên tường bên trong chỗ trình bày nội dung khác biệt. Ngoại giới hành lang bên trong kia một bộ tranh vẽ trên tường biểu hiện ra là một trận to lớn chiến đấu, mà ở trong đó tranh vẽ trên tường cũng chỉ có một cái tựa như thế giới mạt nhật đồng dạng thê lương. Hình ảnh bên trong là một người mặc váy dài nữ tử. Trong tay bưng lấy một đoàn chùm sáng. Tần Phong càng xem, càng cảm thấy kia váy đỏ nữ tử bưng lấy chùm sáng là một vòng mặt trời đỏ. Tranh vẽ trên tường bên trong kia váy đỏ nữ tử mặc dù chỉ là cho Tần Phong một cái bóng lưng, nhưng lại là vô cùng duy đẹp. Váy ở thê lãnh hoặc phong bên trong phất phới, kia mái tóc màu đen tản mát ở gió bên trong tung bay. Mặc dù chỉ là đứng im hình ảnh, nhưng là Tần Phong lại có thể từ bên trong cảm nhận được một luồng bi thương cảm xúc. Kia bi thương cảm xúc còn lan tràn rồi đi ra, để Tần Phong tựa như là đứng ở rồi thế giới mạt nhật thời điểm. Toàn bộ thế giới duy chỉ còn lại hắn một cái người. Tần Phong ca ca, nàng đi ra rồi. Cung điện ở giữa, truyền ra rồi Xích Yên Nhi tiếng thốt kinh ngạc. Cái gì đi ra rồi? Tần Phong ánh mắt vẫn như cũ bị kia thê lương bóng lưng hấp dẫn. Không có chú ý tới Xích Yên Nhi nhắc nhở. Tần Phong ca ca, Xích Yên Nhi lại lần nữa kinh hô một tiếng. Đồng thời vỗ vỗ Tần Phong bả vai. Tần Phong mới quay đầu lại. Khi hắn vừa mới quay người, liền gặp được rồi một màn để hắn lưng phát lạnh hình ảnh. Ở giữa cung điện kia, nguyên bản to lớn như mặt trời đỏ đồng dạng quả cầu ánh sáng ở giữa, đi ra rồi một cái váy đỏ nữ tử. Nữ tử kia một thân váy đỏ rối tung ở trên mặt đất, giống như là một đầu xinh đẹp cái đuôi đồng dạng. Nàng còn có một trương trắng nõn khuôn mặt, trên gương mặt xinh đẹp có một đầu đôi mắt đẹp hẹp dài, liếc nhìn lại đúng là để cho người ta sinh ra một loại kinh diễm tuyệt đẹp cảm giác. Bất quá Tần Phong lại không dành thưởng thức phần này kinh diễm cùng tuyệt đẹp, bởi vì nữ tử trước mắt này trên người kia réo rắt thảm thiết khí chất cùng hắn trước kia ở tranh vẽ trên tường ở giữa nhìn thấy váy đỏ nữ tử không có khác biệt. Cái này khiến Tần Phong có một loại gặp được quỷ đồng dạng cảm giác. Kia vách tường cô gái trong tranh đi ra tới rồi, Yên Nhi cẩn thận. Tần Phong theo bản năng nhắc nhở nói, mặc dù từ kia nữ quỷ trên người hắn không phát hiện được địch ý tồn tại, nhưng là vẫn muốn lấy cẩn thận cho thỏa đáng. Nó càng là liên tưởng đến trước kia kia tranh vẽ trên tường hành lang ở giữa chỗ tao ngộ một màn kia, Tần Phong liền không khỏi cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Các ngươi hai cái là hậu thế tu sĩ sao? Kia nữ quỷ đi tới hỏi nói. Nàng âm thanh rất nhẹ nhàng, mặc dù nhìn từ bề ngoài vô cùng thê lãnh, nhưng là thanh âm kia để cho người ta nghe xong liền không nhịn được cảm thấy vô cùng ấm áp, tựa như là đối mặt một đoàn hừng hực dương viêm đồng dạng. Xích Yên Nhi gật gật đầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ngươi là ai? Tần Phong cẩn thận hỏi nói, thận trọng đi đến rồi Xích Yên Nhi bên cạnh, đem Xích Yên Nhi bảo hộ ở sau lưng. Nữ tử trước mắt này mặc dù dung nhan tuyệt đẹp, thế nhưng là Tần Phong lại phát hiện chính mình căn bản là nhìn không thấu đối phương tu vi. Đối phương tựa như là bao phủ ở một đoàn mê sương mù ở giữa đồng dạng. Nếu là nghiêm túc đi nhìn chăm chú gương mặt kia nói thậm chí sẽ có chút chóng mặt. Tần Phong nhưng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Hiển nhiên là bởi vì cái này dung nhan tuyệt đẹp nữ tử tu vi quá cao. Cho nên hắn mới không cách nào nhìn thấu. Ta là Hoàng Nhi. Các ngươi tới nơi này chẳng phải là vì rồi muốn tìm ta à. Kia dung nhan tuyệt đẹp váy đỏ nữ tử xào. Tiếu nói, tiếng cười kia mê người. Để cho người ta liếc nhìn lại liền không nhịn được trầm luân trong đó. Cho dù là Tần Phong, cũng đều chỉ có thể dựa vào ý chí kiên cường từ kia mê người vòng xoáy ở giữa dãy giụa đi ra. Cái này khiến Tần Phong kinh hãi. Cái này lời của cô gái càng làm cho Tần Phong kinh hãi. Hoàng Nhi, là Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, ngươi là thái cổ thần hoàng nhất tộc đại thần. Tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì? Tần Phong bỗng nhiên nhìn về phía kia một chương tranh vẽ trên tường. Kinh thanh hỏi nói, nơi này là thần hoàng sáng tạo thế giới. Như vậy hiển nhiên, chủ nhân nơi này chính là trong truyền thuyết thái cổ thần hoàng. Đối với Tần Phong xưng hô, kia tự xưng, Hoàng Nhi, nữ tử hơi kinh ngạc. Thái cổ, có lẽ chúng ta thời đại kia thật có thể được xưng là thái cổ nữa nha. Ta là thần hoàng nhất tộc, nữ hoàng, nếu như dựa theo các ngươi những này tiểu gia hỏa xưng hô nói. Kia hoàn toàn chính xác có thể được xưng là thái cổ thần hoàng. Phụ hoàng gọi ta là Hoàng Nhi. Các ngươi nói có thể gọi ta là hoàng nữ. Hoàng nữ duỗi ra tay ngọc, nhẹ nhàng vung lên, bầu trời bên trong giống như là có tầng một đỏ màu vàng bột phấn tản mát. Toàn bộ cung điện đều giống như sống tới rồi đồng dạng. Phát ra rạng rỡ thần quang, cái này thần hồ kỳ kỹ pháp thuật để Tần Phong giật mình. Bất quá điều này cũng làm cho Tần Phong xác định rồi trước mắt thân phận của cô gái. Coi như không phải là thái cổ thần hoàng nhất tộc đại thần. Cũng là cái khác chủ thần cường giả. Xác định rồi thân phận của đối phương về sau. Tần Phong liền yên ổn rồi xuống dưới. Nếu như đối phương là thái cổ thần hoàng nói. Kia Xích Yên Nhi bọn họ cũng liền không có nguy hiểm gì rồi. Dù sao loại cấp bậc này tồn tại. Nếu là muốn tổn thương bọn hắn mà nói. Bọn họ căn bản là không có phản kháng chút nào chi lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN